chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 ngủ tới rồi Tư Đồ Phong trên giường. Chương 40040, ngủ tới rồi Tư Đồ Phong trên giường. Tư Đồ Phong. Trần Thanh Thanh theo bản năng nhíu mày, nói, Tư Đồ Phong đối ta một chút đều không tốt, luôn hung ta, còn nói ta xấu liền tính, ta như vậy xấu hắn còn cưỡng hôn ta, cư nhiên cũng hạ miệng, ta một chút đều không thích hắn, dứt lời, Trần Thanh Thanh cả người bị người ném tới trên mặt đất. Mông chấm đất, nàng nước mắt lưng tròng hô, đau tương đương tương đương tương đương, nhà đầu chết tiệt kia. Người mẹ nó hôm nay là đặc biệt tới khí ta chính là đi. Đau tương đương tương đương. Ôm, Trần Thanh Thanh đột nhiên duỗi tay hô. Giống như là cái tiểu nữ hài kêu mụ mụ ôm giống nhau. Tư Đồ Phong đánh đáy lòng muốn ném xuống nàng. Mặc kệ, nhưng tưởng tượng đến nàng cha mẹ song vong. Nước mắt lưng tròng bộ dáng thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, rốt cuộc vẫn là không ngoan hạ tâm tới. Làm lại cong lưng đem nàng bối lên. Nhưng mới vừa một tướng nàng phóng tới trên lưng, đã bị nha đầu này ở trên cổ dùng sức cắn một ngụm, hắn phẫn nộ nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đang làm cái gì? Làm ngươi ném ta, ta cắn chết ngươi, người xấu thúc thúc Tư Đồ Phong. Ngoặc kép, hắn thật là tìm ngược, mới mềm lòng lại một lần cõng lên nàng. Hơn nữa, Trần Thanh Thanh đây là thật say, không phải giả vờ đi. Uống say còn biết ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế. Lừa hắn bối nàng, sau đó cắn hắn cổ trả thù hắn ném xuống nàng. Thật đúng là trong xương cốt đều lộ ra nàng thì vết tất báo a. Chờ thật vất vả lăn lộn tới rồi ra. Tư Đồ Phong thoát lực giống nhau đem nàng ném ở phòng khách trên sofa. Sau đó liền mặc kệ khiến cho nha đầu này tự sinh tự diệt đi thôi. Nhưng lúc gần đi. Vẫn là không quên ở trên người nàng đắp điều thảm lông, hừ. Miễn cho ngày mai này nha đầu chết tiệt kia bị cảm lại có lý do tìm hắn tính sổ, đối. Chính là như vậy, không sai, hắn mới không có quan tâm nàng đâu. Làm tốt này đó, Tư Đồ Phong lo chính mình đi rửa sạch đi, chờ hắn khi trở về. Trên giường lại trong bất chi bất giác nhiều cá nhân, hắn đóng lại đèn. Chuẩn bị ngủ, mới vừa nằm đảo trên giường, liền chạm đến một mặt mềm mại, hắn sợ tới mức chạy nhanh mở ra đèn, nhìn trên giường ngủ đến cùng cái lợn chết giống nhau Trần Thanh Thanh. Giận sôi máu, nha đầu này nhưng thật ra hiểu được hưởng thụ, đều say đến bất tỉnh nhân sự còn biết tìm giường ngủ. Tư Đồ Phong đột nhiên có chút giở khóc giở cười, rơi vào đường cùng. Hắn đem giường nhường cho nàng. Chuẩn bị đi cách vách phòng cho khách, lại nghe đến phía sau nha đầu đột nhiên nói. Tư Đồ Phong, ta có một bí mật, hắn cho rằng nàng tỉnh, cau mày xoay người sang chỗ khác, liền thấy nàng nhắm mắt lại. Nơi nào có một chút thanh tỉnh trạng thái, hắn khom lưng ở nàng bên tai nói. Cái gì bí mật, lại nghe thấy tiểu nha đầu nói. Ta có một bí mật, nhưng ta chính là không nói cho ngươi. Dứt lời. Liền lật qua thân tiếp tục ngủ, thiếu chút nữa không đem Tư Đồ Phong cấp tức chết. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta chờ, sau đó dùng sức đóng sầm cửa phòng, đi cách vách phòng cho khách ngủ. Hôm sau thanh thần, Trần Thanh Thanh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở hai mắt, phát ngốc nhìn trần nhà trong chốc lát, sau đó cả người kinh hách từ trên giường ngồi dậy, đây là nơi. Nào. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Sau đó, nàng trên đầu giường phát hiện mặt trên bày một chương Tư Đồ Phong ảnh chụp, chẳng lẽ nơi này là Tư Đồ Phong gia? Nàng dưới thân ngủ đến là Tư Đồ Phong giường. Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng như thế nào sẽ ở Tư Đồ Phong gia? Chính miên man suy nghĩ, liền nghe thấy trong phòng buồng vệ sinh bị người mở ra. Tư Đồ Phong toàn thân trên dưới liền bao một cái khăn tắm đi ra, thấy nàng hơi kinh ngạc một chút. Nói, tỉnh ngủ, Trần Thanh Thanh nhìn hắn bại lộ ở bên ngoài dáng người. Nghĩ thầm, không phải nàng tưởng như vậy đi. Vương bát đàn, ngươi tối hôm qua đều đối ta làm cái gì? Tư Đồ Phong nhướng mày nói, những lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua cũng uống say? Sau đó hai người tửu hậu loạn tính? Cũng không có, kìa này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi tối hôm qua uống say, bởi vì quá muộn trường học các cổng, cho nên ta đem ngươi mang về nhà ngủ, mang về nhà ngủ. Trần Thanh Thanh vẻ mặt bi phẫn. Từ Đồ Phong, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này ngươi. Nhà đầu thúi, ngươi miên man suy nghĩ cái gì? Lão tử ngày hôm qua ngủ cách vách, nghe hắn ngữ khí là thật sự thực phẫn nộ. Trần Thanh Thanh mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Cũng không có thất thân. Sau đó liền nghe thấy Tư Đồ Phong tiếp tục nói. Cũng không nhìn xem chính mình trông như thế nào. Bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi sao? Trần Thanh Thanh mắt trợn trắng. Trướng mắt càng tốt, ai hiếm lạ ngươi nhìn chúng a? Còn không mau rời giường. Đi học đều phải đến muộn. Đã biết hai người dùng quá bữa sáng lúc sau. Cùng đi trường học nửa đường thượng, cư nhiên gặp tối hôm qua cùng nhau uống rượu hai cái thiếu niên, kia hai cái thiếu niên vừa thấy đến. Trần Thanh Thanh, hai tròng mắt sáng ngời, liền hướng tới bọn họ chạy tới, đồng thời hô, đại tẩu hảo. Trần Thanh Thanh kinh ngạc, như thế nào mới qua một đêm, nàng liền biến thành nhân gia đại tẩu. Cái kia, xin hỏi nhà các ngươi đại ca là ai? Hai cái thiếu niên dùng ánh mắt ý bảo nàng hướng bên cạnh xem. Sau đó, Trần Thanh Thanh liền thấy được Tư Đồ Phong, nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Hắn, Tư Đồ Phong nhíu mày nhìn kia hai cái thiếu niên nói. Hạt kêu cái gì, còn chưa cút đi học. Hai cái thiếu niên nghe lời chạy ra, đãi chạy ra một khoảng cách, quay đầu lại hô, đại tẩu. Chúng ta giữa trưa tan học liền đi tìm ngươi chơi, Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi dám đến thử xem, hắn cũng không tưởng Trần Thanh Thanh biết tối hôm qua sự tình. Bởi vì này thật sự quá mất mặt nếu như bị nàng biết tối hôm qua chính mình bị nàng làm trò như vậy. Nhiều người mặt đè ở dưới thân cưỡng hôn, về sau chính mình ở nàng trước mặt còn có thể ngẩng được đầu tới. Kia hai cái thiếu niên cũng không sợ hãi Tư Đồ Phong. Hiển nhiên là cùng nhau đùa giỡn quán, ngữ khí trêu chọc hướng về phía hắn hô. Ai ra, Tư Đồ ca ca ghen tị, chúng ta chạy mau, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, ta ăn các người mẹ cái đầu giấm. Đãi đi phòng học, các bạn học nhóm xem bọn họ cùng nhau tiến phòng học. Sôi nổi cảm thấy ngạc nhiên không thôi, Cố Nam Tích còn lại là cười như không cười nhìn bọn họ Trần. Thanh Thanh ra đầu tê dần, Cố Mỹ Nam ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ta mẹ nó cùng Tư Đồ Phong chi gian là trong sạch. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm a. Tư Đồ Phong còn lại là hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái cảnh cáo ý vị mười phần, nếu là dám đem tối hôm qua sự tình nói cho Trần Thanh. Thanh, hắn nhất định phải chết, nhưng người ta Cố Nam Tích căn bản sẽ không sợ hắn, mà là phi thường nghịch. Ngậm thổi cái huýt sáo, ngữ khí trêu chọc nói. Nhà tương đương, trắng đêm chưa về, vừa trở về liền cho ta sắc mặt xem. Dứt lời, trong ban đồng học một trận ngạc nhiên, trắng đêm chưa về, Từ Đồ Phong sao, mà đúng lúc này, Trương Phương Phương ra tiếng nói. Thanh Thanh, người tối hôm qua đi đâu? Một đêm cũng chưa trở về, ta lo lắng đến cả đêm cũng chưa ngủ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, hai người đồng thời có một loại nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ cảm giác nhìn Trương Phương. Phương đôi mắt hạ treo quầng thâm mắt, nghĩ nàng tối hôm qua vốn dĩ liền bị chút kinh hách. Nàng lại trắng đêm chưa về, chỉ sợ là thật sự thực lo lắng nàng. Nội tâm không khỏi dâng lên một trận cảm động, Phương Phương. Ta không có việc gì, tối hôm qua quá muộn, trường học các cổng, ta liền đi bằng hữu ra ngủ, Tư Đồ Phong nhướng mày. Bằng hữu, Cố Nam Tích còn lại là tiếp tục trêu chọc nói. Nguyên lai hai người các ngươi tiến triển bay nhanh, trong một đêm đã phát triển trở thành bằng hữu quan hệ, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Cố Nam Tích ngươi biết ngươi hiện tại là đang làm gì sao? Người như vậy đem ngươi cảm nhận chung nữ thần hướng người khác nam nhân trên người đầy thật sự hào. Sao, hết chương.